Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, bị chém đứt tiên lộ. Đỉnh Côn Lôn, Liễu Thanh bóng người hiển hiện, nhìn lấy trước mắt một đạo không gian gợn sóng. Côn Lôn hư, rốt cục muốn mở ra. Cảm thụ được không gian gợn sóng huyền ảo, trong lòng minh ngộ, nơi này đã có thể tiến nhập. Người bình thường là vào không được, nhưng Liễu Thanh có không gian đại đạo phù văn, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, tự nhiên có thể đầy đủ thuận lợi tiến vào. Lần thứ hai năng lượng triều tịch sau đó, Côn Lôn hư cửa vào đã mở ra hơn phân nửa, dựa vào lĩnh ngộ không gian áo nghĩa đã có thể tiến vào bên trong. Mở, Liễu Thanh đánh ra một cái đại đạo phù văn, ông một tiếng, không gian gợn sóng nhộn nhạo. Chỉ thấy đại đạo phù văn lấp lóe, dung nhập trong đó, hóa thành một cái cổng không gian. Gặp này, Liễu Thanh một bước bước vào cổng không gian, biến mất ở chỗ này. Thoáng chớp mắt, xuyên qua không gian, Liễu Thanh đi tới một mảnh lạ lẫm chi địa, chính là Côn Lôn hư. Trong truyền thuyết chúng tiên chi địa, vạn thần chi hương, tầm mắt nhìn thấy, rách nát khắp chốn cảnh tượng. Nơi này chính là Côn Lôn hư. Liễu Thanh sững sờ nhìn trước mắt rách nát thế giới. Một phiến hư không phía trên, nổi lơ lửng từng tòa tàn phá sơn mạch, nguy nga ngọn núi bị đánh thành toái phiến. Từng tòa tiên sơn trôi nổi trong hư không, ngọn núi tàn phá, phía trên không có chút sinh cơ. Có ngọn núi bị đánh thành toái phiến phiêu đãng trên hư không. Đại lượng trên tiên sơn, lờ mờ còn có thể trông thấy vô số cung điện, kiến trúc thi thể. Chứng minh ngày xưa nơi này có cường đại tu tiên giả tồn tại. Thậm chí là tiên nhân chân chính. To lớn Côn Lôn hư, chính là Côn Lôn tổ cảnh. Nghe đồn nơi này chính là thiên giới liên tiếp chi địa. Bất luận cái gì tu luyện có thành tựu tiên nhân, một khi vượt qua thiên kiếp liền có thể thông qua Côn Lôn hư phi thăng thiên giới. Nhưng là bây giờ Côn Lôn hư toàn bộ rách nát, vô số tiên sơn sụp đổ. Chỉ có đếm không hết ngọn núi toái phiến phiêu phù ở vùng hư không này bên trong. Từng mảnh tàn phá tiên sơn. Lít nha lít nhít toàn bộ phá nát. Hóa thành vô số toái phiến phiêu đãng. Có sụp đổ cung điện. Đại lượng kiến trúc thi thể hiện lên ở trước mắt. Tung bay trên không trung. Chung quanh bay qua đại lượng toái phiến. Có hai cốt toái phiến. Có mảnh kim loại. Có đất liền toái phiến. Còn có đại lượng cung điện thi thể thổi qua, toàn bộ Côn Lôn hư hoàn toàn tan vỡ. Nhìn đến đây, Liễu Thanh trong lòng tưởng tượng sụp đổ. Vốn cho rằng, Côn Lôn hư bên trong còn cất giấu ngày xưa chúng thần cùng tiên nhân. Không nghĩ tới thế mà toàn bộ rách nát. Liếc nhìn lại, Côn Lôn hư bên trong tiên sơn toàn bộ phá nát. Phía trên tiên cung thi thể dựng ngược lấy phiêu đến lướt tới. Cho người ta một loại thê lương cảm giác. Nhìn trước mắt sụp đổ Côn Lôn hư, Liễu Thanh trong lòng thật lâu không nói. Thật sự là không nghĩ tới. Ngày xưa Côn Lôn hư, chúng tiên chỗ, thiên đình chỗ, thế mà thật tan vỡ. Hóa thành phế tích thi thể. Hắn một đường bay đi lên. Tại Côn Lôn hư trung tâm, gặp được cái kia một tòa chân chính tiên sơn. Nguy nga ngọn núi bị chặn ngang chặt đứt. Trên hư không, có một mảnh hỗn độn bao phủ. Cuồng bạo khí tức không ngừng phun trào, lộ ra một loại hủy diệt đáng sợ khí tức. Cái kia mảnh hỗn độn bên trong, Liễu Thanh nhìn thấy một mảnh tàn phá thiên môn, gãy mất một mảng lớn, chỉ để lại một đoạn thiên môn thi thể nổi lơ lửng. Nơi này trải qua đại chiến thảm liệt. Ngày xưa, Côn Lôn hư, thậm chí trong truyền thuyết thiên đình đã trải qua cái gì thảm liệt đại chiến. Bị đánh hỏng, vô pháp tưởng tượng. Ngày xưa xảy ra chuyện gì đại chiến, thế mà có thể đem nơi này đánh thành cái này tàn phá bộ dáng, hoàn toàn không có một chút sinh cơ. Tại tàn phá to lớn trên tiên sơn, có một phương to lớn ngọc trì, phía trên còn lưu lại một vệt khí tức thần bí, có tiên quang lưu truyền. Ngọc trì trước, đứng thẳng lấy một khối tàn bia, phía trên còn lờ mờ có thể trông thấy hai cái mơ hồ tiên văn. Phi tiên, Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Trong lòng minh ngộ, nơi này là ngày xưa Côn Lôn hư phi tiên trí, cũng xưng là phi thăng trí. Tác dụng của nó cũng là khiến người ta tu luyện thành tiên hậu phi thăng lên đến tiến vào Côn Lôn hư, thông qua phi tiên trì phi thăng thiên giới, trở thành thiên đình chúng tiên một viên. Hiện tại, phi tiên trì tan vỡ. Ai? Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh nhìn qua sụp đổ phi tiên trì thăm thẳm thở dài. Hắn không biết đã từng xảy ra chuyện gì. Vì sao Côn Lôn hư sụp đổ? Thậm chí phi tiên trì đều bị hủy diệt. Không có một tia tác dụng. Đứng đang phi tiên ao trước, Liễu Thanh trầm mặc rất lâu. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Trước đó còn không có rõ ràng. Nhưng gặp được sụp đổ Côn Lôn hư. Thấy được bị hủy diệt phi tiên trì. Trong lòng bỗng nhiên minh ngộ. Tiên lộ bị chém đứt. Tiên lộ đã đứt. Liễu Thanh thần sắc ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn hư không phía trên cái kia một mảnh lan lộn sôi trào hỗn độn. Chỗ đó có một đoạn phá nát thiên môn. Hiển nhiên là thông hướng thiên giới thông đạo. Phi thăng thông đạo bị chém đứt ở trong hỗn độn. Thậm chí để hắn nhìn thấy rách nát thiên môn. Phảng phất tại trong truyền thuyết thiên giới đã triệt để hủy diệt. Không còn thiên đình cùng tiên nhân tồn tại. Trên đời này, tại không người có thể phi thăng thành tiên. Trách không được. Những cái kia phúc thiên động địa tông môn tu sĩ. Không người có thể thành tiên. Chỉ có thể chuyên tu tán tiên. Liễu Thanh khe khẽ thở dài. Tâm tình trầm trọng. Hắn dường như đẩy ra ngày xưa phủ bụi bí mật. Tựa hồ tiên người đã không tồn tại. Mà lại liền mang theo tiên lộ đều bị chém đứt. Siêu. Hắn nhảy lên bay lên không trung. Bay vào đỉnh đầu mênh mông hỗn độn bên trong. Chỉ thấy một cái rách nát thiên môn thổi qua trước mắt. Một nửa thiên môn, như cụ có thể nhìn đến ngày xưa tranh vanh cùng vĩ ngạn. Thiên môn sụp đổ, tiên lộ đoạn tuyệt, nơi này hoàn toàn không có một tia sinh cơ. Nhìn thấy toàn bộ là sụp đổ hỗn độn cùng hủy diệt khí tức. Đi tới nơi này, bốn phía cuồng bạo hỗn độn khí lập tức vọt tới. Chỉ tiếc không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Ngược lại bị hút nhập thể nội trở thành chất dinh dưỡng. Liễu Thanh yên lặng bay qua tàn phá thiên môn. Bước vào mảnh này tràn ngập hủy diệt lực lượng hỗn độn chi địa. Vừa tiến đến, chỉ thấy đầy trời giao thoa pháp tắc. Sụp đổ lực lượng, còn có một số tiên quang xẹt qua. Mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Oanh, oanh, có lưu lại tiên quang xẹt qua. Trong nháy mắt sụp đổ vạn vật, Liễu Thanh sắc mặt biến hóa. Cấp tốc tránh đi. Mấy lần kém chút bị những thứ này lưu lại đáng sợ tiên quang chém rách thân thể. Bản thân bị trọng thương. Còn tốt tránh đi, nếu không hậu quả khó liệu. Nơi này, đã triệt để đoạn tuyệt. Vốn là kết nối lấy phi thăng trì cùng thiên giới một đầu tiên lộ bị triệt để chặt đứt ngăn cách. Thiên môn đều bị chạm xuống dưới. Thiên giới vẫn tồn tại sao? Liễu Thanh nhìn qua mênh mông hỗn độn hư không? Trong lúc nhất thời trầm mặc. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác được, mình đã không cách nào phi thăng, không cách nào thành tiên. Giờ khắc này nội tâm có loại muốn thổ huyết xúc động. Trăm cay nghìn đắng tu luyện tới đại thừa kỳ, kết quả phát hiện tiên lộ đoạn tuyệt, thế mà không cách nào phi thăng thành tiên. Chuyện này là sao? Nói thực trong lòng hắn rất không cam tâm. Chẳng lẽ mình thật không thể thành tiên? Không, nhất định có biện pháp. Liễu Thanh trong lòng nghĩ đến chính mình đánh dấu hệ thống. Có hệ thống tại, mình tuyệt đối có thể đánh vỡ không cách nào thành tiên số mệnh. Tiên đường đoạn thì đã có sao? Có hệ thống tại chính mình nhất định có thể thành tiên. Chỉ là tiên đường gãy rồi. Cái kia hắn tu luyện người tương lai thành tiên vô vọng. Lại nên như thế nào? Liễu Thanh thầm nghĩ đến một vấn đề. Là ai chặt đứt tiên lộ? Là ai hủy diệt toàn bộ Côn Lôn hư, tống táng nơi này, mang theo phần này nghi vấn. Liễu Thanh quay người tìm kiếm lấy rách nát Côn Lôn hư. Hy vọng có thể tìm tới một chút điểm tin tức cùng bí mật. Côn Lôn hư, vì sao sụp đổ, tiên lộ bị người nào chặt đứt chờ một chút. Vô số nghi vấn khốn nhiễu nội tâm của hắn. Hắn tiến vào phá nát tiên sơn, tìm kiếm các loại thi thể, khai quật từng tòa đổ nát thê lương. Đào ra không ít vật hữu dụng cùng tin tức. Sau cùng, hắn tại rách nát thiên môn bên trong. Nhìn thấy đại lượng hài cốt thi thể trôi nổi ở trong hỗn độn. Những hài cốt này, có còn rất hoàn chỉnh. Giữ vững vô số năm bất diệt. Trong đó một số hài cốt gây nên chú ý của hắn. Cốt cách phía trên, lưu động một loại kim sắc thần tính. tản ra một luồng nhàn nhạt thần uy. Đó là thần cốt. Hắn thậm chí tìm được không ít bốc lên Phật quang hài cốt. Có hắc ám sinh vật, có phát ra thần tính xương cốt, còn có mọc ra cánh sinh vật di hài. Một bộ lại một bộ sinh vật di hài bị móc ra. Liễu Thanh mơ hồ minh bạch cái gì? Những thứ này là thần tộc, Phật Đà, yêu ma, đủ loại đều có. Dường như thần Phật yêu ma cùng một chỗ tiến công Côn Lôn hư. Đánh vào thiên đình, hủy đi tiên lộ. Hắn mơ hồ nắm chắc chân tướng bí mật. Đáng tiếc, nơi này quá tàn phá, để lại tin tức quá ít. Chúng thần tộc, Phật Đà, yêu ma, vì sao liên hợp tiến công Côn Lôn hư? Vì sao chặt đứt tiên lộ? Một mảnh hỗn độn hư vô trước. Liễu Thanh ngừng chân tại cái kia, lâm vào trầm mặc. Hắn ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nắm chắc cái kia ngày xưa phủ bụi bí mật. Được rồi, chờ sau này sẽ chậm chậm phát bướng bỉnh những bí mật này. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Liễu Thanh hít sâu một hơi. Bây giờ nghĩ quá nhiều vô dụng. Vẫn là trước yên lặng đánh dấu đề cao tu vi của mình cùng thực lực đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.